Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 140 ta kêu tế không? Chưa lập gia đình, đêm đen phong cao bò tường đê monster thời hạ vẻ mặt mộng bức nhìn cái kia đang cố gắng muốn tự giáo. Chắn khoảng cách chung chen qua tới người, hắn một mặt liều mạng hướng trong tễ, một mặt con chiều nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng đừng lên tiếng. Nàng nghe lời không lên tiếng, sau đó, yên lặng nhìn nửa giờ, thẳng đến, tiểu sư thúc làm gì, kéo một phen, ta giống như tạp trụ, hiện tại làm bộ không quen biết cái này đậu bỉ còn kịp sao. Thời hạ thở dài một tiếng, lúc này mới tiến lên đôi tay túm chặt hắn cổ áo. Một chân dẫm rào chắn, phế đi sức của chín châu hai hổ. Chính là kéo không bất động mảy may, nàng đành phải nhéo cái quyết, dùng tới linh lực dùng sức một xả, mới đem hắn từ trung gian túm tiến vào. Ngọa tao tao, tạp chết lão tử, tế không đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vuốt cái bụng đau đến nhe răng nhếch miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua lại tự động khép lại rào chắn. Ai như vậy nhàm chán, liền rào chắn cũng bày trận pháp thời hạ chừng hắn một cái. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, tới này xem ngôi sao đâu, có đại môn không đi, bò cái gì rào chắn a? Ta còn không phải là vì tiểu sư thúc ngươi. Hắn hoán niệm nhìn nàng một cái, ta, tế không tạch một chút bò dậy kéo thời hạ liền đi ra ngoài. Không nói, việc này không nên chậm trễ, tiểu sư thúc chúng ta đi nhanh đi. Sấn hiện tại không ai, mắt thấy hắn lại tưởng từ rào chắn bò đi ra ngoài. Thời hạ dưới chân một đốn, trực tiếp đem người cấp kéo lại. Thượng nào đi, đương nhiên là rời đi nơi này. Ta đều hỏi thăm hảo. Hiện tại cái này điểm linh nhạc phái người ít nhất. Tuyệt đối không ai phát hiện chúng ta chạy đi từ từ. Thời hạ vẻ mặt mộng bức, nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn? Đương nhiên là tránh đi đát nguyên kia tiểu biểu tạp, hắn vẻ mặt đương nhiên nói. Ngoặc kép, tiểu biểu tạp, tiểu sư thúc ngươi đã quên. Sư phụ chính là bị hắn giết. Tuy rằng hắn lần này đã cứu chúng ta, nhưng ai biết kia hỗn đản đánh cái quỷ gì chủ ý. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi mới là thời hạ xem xét hắn tức giận bất bình sắc mặt. Phía trước ở Tiềm Long Nguyên cũng không gặp ngươi đối hắn có ý kiến a. Như thế nào vừa ra tới liền trở mặt, kia bất đồng, hắn phất phất tay nói. Lúc ấy chúng ta cũng không có biện pháp ra tới không phải. Ta nghĩ dứt khoát ngựa chết trở thành ngựa sống y, có lẽ có một đường sinh cơ. Khi đó trở mặt, ta lại không ngốc, huống hồ chính hắn muốn giúp chúng ta ra tới. Nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói, tuy rằng nói hắn đích xác đã cứu chúng ta, nhưng tiểu sư thúc ngươi nhưng đừng bị hắn lừa, sư phụ nói qua, hắn người này quyền hoành cốt lộ, ngạch như đột kính, vừa thấy chính là cái cô độc sống quãng đời còn lại khắc thê tướng. Không phải cái dễ đối phó, ngươi gì thời điểm còn kiêm chức xem tướng. Kia không phải đạo sĩ sống sao? Này không quan trọng, mấu chốt người này còn môi tước mặt bạc tình không ngoài biểu. Ánh mắt chi gian còn mang một cổ hàn khí, chính là bạc tình quả nghĩa hiện ra ách, người xác định kia không phải diện than. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường vẻ mặt ra vẻ đạo mạo. Vô tình vô dục điểu dạng, ngầm còn không biết đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Hắn làm như nhớ tới cái gì, mọi nơi nhìn, hạ giọng vẻ mặt thần bí nói. Ta còn nghe nói hắn tu tiên thượng vạn tái, đừng nói là đạo lữ, Niêm Hà Phong liền chỉ mẫu thú đều không có xuất hiện quá. Này quả thực không tiên pháp, người nói có thể hay không sợ, kỳ thật, hắn lại không phải Phật tu, lại thượng vạn năm liền muội tử tay cũng chưa sờ qua. Này không đơn thuần chỉ là biến thái, quả thực chính là, biến thái a, ngươi chờ, quý trọng sinh mệnh. Rời xa biến thái A, tiểu sư thúc, hắn, đã muộn liền tới không kịp, biến thái người liền tu vi đều là biến thái, nếu như bị phát hiện, 10 cái người ta thêm lên, phỏng chừng đều làm bất quá hắn, chính là, bất quá tiểu sư thúc không cần lo lắng, hôm nay ta đều chuẩn bị tốt, chỉ cần bất động dùng linh lực, hắn tuyệt đối phát giác không được chúng ta đã rời đi, ngươi xác định. Đương nhiên, vỗ ngực, nhưng hắn đã phát hiện làm sao bây giờ? Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Tế không vẻ mặt không thể tin tưởng. Ta chính là cố ý thu liễm hơi thở tay không bò lên trên sơn. Hắn là như thế nào phát hiện? Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, giơ tay chỉ mới từ phòng trong đi ra màu trắng thân ảnh. Ta tưởng hắn là nhìn đến. Tế không, ngoặc kép, cái gì đều nghe thấy được đát nguyên. Ngoặc kép, mơ hồ, không trung bay qua một con mang theo dấu ba chấm quạ đen. Hiện trường một trận quỷ dị trầm mặc, vừa mới liên tưởng nhắc nhở ngươi. Ai kêu ngươi lão không cho ta nói xong. Điểm đuốc, một phút đồng hồ sau. A, ha hà a, đát, đát nguyên, tôn, tôn, tôn tôn tôn thượng tế không khóe miệng trừ trừ. Nhanh chóng khởi động không biết xấu hổ hình thức. Tôn thượng ngươi hảo, tôn thượng ngươi cũng ra tới ngắm trăng a. Hảo xảo, bang, ngay sau đó hắn đã về tới rào chắn thượng. Tưởng moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Tay gian vừa chuyển một thanh tuyết trắng trường kiếm xuất hiện. Nồng đậm sát khí nháy mắt bao trùm trụ toàn bộ sân. Nhiệt độ không khí sậu hàng hợp với trên mặt đất đều bắt đầu tấc tấc kết băng. Nhìn cái kia đã hoàn toàn bị rào chắn kẹp đến gắt gao người nào đó. Đát nguyên dương vạn năm bất biến diện than mặt quay đầu nhìn về phía thời hạ. Đôi mắt lãnh quang vèo vèo ra bên ngoài mạo. Ta có thể bẹp hắn sao? Có thể bẹp đi, lưu một hơi cái loại này. Cố tình nào đó nhị khuyết còn lôi kéo giọng nói tiếp tục tìm đường chết. Tiểu sư thúc chạy mau, không cần phải xen vào ta. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lạnh hơn, nàng thật đúng là liền không nghĩ quản. Đát nguyên có bản lĩnh ngươi hướng ta tới. Khi dễ ta tiểu sư thúc tính cái gì nam nhân. Đến, còn như vậy đi xuống. Phòng chừng đến hạ mưa đá. Tế không, thời hạ thở dài một tiếng. Ý bảo đát nguyên cởi bỏ rào chắn thượng trận pháp, lại lần nữa đem tế không từ phía trên moi xuống dưới. Bắt đầu từng cái đem phía trước lão ca sự, chính mình hoài nghi, còn có trước kia hậu trì sự từ đầu chí cuối cho hắn nói một lần. Tế không sau khi nghe xong cau mày, ngẩng đầu vẻ mặt phức tạp nhìn nàng một cái. Ngươi là nói, hắn sở dĩ sát sư phụ, là bởi vì sư phụ trước đó chính mình yêu cầu. Chính mình tìm chết, ách, có thể nói như vậy, ngươi tin. Hắn mày nhăn đến càng sâu, vẻ mặt ngươi, 404 xa, biểu tình. Ta tin, trên thực tế chuyện này ngay từ đầu là chính nàng đoán được. Vì cái gì, hắn biểu tình càng thêm phức tạp, đầy mặt đều là, không nghĩ tới ngươi là loại này tiểu sư thúc biểu tình. Ngày đó chúng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy, sao có thể, tiểu sư thúc. Sư phụ chính là ngươi ca a. Nàng nắm thật chặt bên cạnh người tay, nghiêm túc trả lời, hậu trì cũng là, ngoặc kép, tế không không nói gì. Đến là bên cạnh đát nguyên quay đầu nhìn về phía nàng. Vừa mới còn hàn khí bốn phía ánh mắt, tức thì liền tiêu tán. Tế không trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ấn sư phụ cá tính, đến là thực sự có khả năng để loại này yêu cầu. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là vì sao? Không biết, nhưng ta cảm thấy nhất định cùng U Minh Chi Hải, còn có già đế tự tịnh thế liên có quan hệ, hắn gật gật đầu. Thần sắc cuối cùng nhiều chút nhận đồng, ngẩng đầu nhìn đát nguyên liếc mắt một cái, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới sư phụ các loại ghét bỏ dạy bảo. Còn có vừa mới bị ném tiến rào chắn sự, không hiểu liền có chút khó chịu, tiểu sư thúc. Sư phụ sự đích xác muốn cha, nhưng là ta cảm thấy cũng không cần thiết cùng đát nguyên tôn thượng cùng nhau cha. Không bằng chúng ta trước, ngoặc kép, tỉ, hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị một đạo thanh thúy giọng nữ đánh gãy. Lam quang hiện lên, một đám màu lam băng đĩa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất chi gian biến thành một người lam sam thiếu nữ. Tuyệt sắc khuynh thành trên mặt vẻ mặt lo lắng. Tế không nháy mắt cương một chút, ta vừa mới cảm ứng được ngươi bên này có cường đại linh khí dao động, nữ nữ một phen kéo thời. Hạ tay, ánh mắt như là đèn pha dường như từ trên xuống dưới đem nàng quét một lần. Đầy mặt đều là lo lắng. Tỷ ngươi không sao chứ? Đã xảy ra cái gì? Đừng lo lắng, chỉ là thương lượng điểm sự tình mà thôi. Thời Hạ thói quen tính tưởng sờ sờ nàng đầu. Lại phát hiện thân cao không đạt được tiêu chuẩn, đành phải lại thu trở về. Ai, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử hảo a. Nhớ tới vừa mới đề tài. Tế không, ngươi mới vừa nói chúng ta trước, muốn cùng nhau hành động. Tế không từng câu từng chữ tiếp lời, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Tiểu sư thúc ta nghĩ kỹ rồi, người nhiều lực lượng đại, muốn điều tra rõ đương nhiên người càng nhiều càng tốt. Tổng cảm thấy hắn vừa muốn nói không phải câu này. Tế không tiến lên một bước, đôi mắt đột nhiên lượng đến cùng đèn pháo dường như, ba con bóng đèn đều nhịp chiếu hướng nàng. Bên cạnh nữ nữ, cười đến vẻ mặt tiện hề hề nói, vị cô nương này cũng là muốn đồng hành đi. Họ gì a? Nào môn phái nào, sư xuất gì môn, tìm đạo lữ không có. Ngươi hảo, ta kêu Tế không, chưa lập gia đình, mọi người. Ngoạ kép, ngoạ tao, này chết con lừa chọc tưởng phao nàng muội. Thấy nữ nữ không trở về lời nói, Tế không không ngừng cố gắng nói. Ta thấy cô nương ngươi linh khí thuần túy, ngô tính cực cao, không bằng làm ta chỉ điểm ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nữ nữ thói quen tính gọi ra một ngụm đồng chung, làm như phía trước đã diễn luyện quá rất nhiều biến giống nhau. Thuận tay vung tạp qua đi, lan. Ngay sau đó, người nào đó lần thứ ba bị chụp vào rào chắn. Thời Hạ tỏ vẻ, đã không nghĩ lại đi moi người. Hết chương.